Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Điều Binh Lệnh. Nếu như Bát Ca lấy thiên tử giao găm cưỡng ép điều khiển, đệ ta theo lệnh. Triệu Hạo cắn răng một cái nói. Cái thằng này tương đương thông minh. Đến lúc, nếu như ra cái gì chỗ sơ suất, đây là ngươi cứng rắn phải điều đi. Không có quan hệ gì với ta. Được. Ta liền dùng nó một lần. Điều xích nam binh tướng 8000. Bất quá, hiện tại còn không cần. Lúc cần phải thông chi ngươi. Ngươi phải lập tức để bọn hắn hỏa tốc tới. Mà lại, phải chú ý giữ bí mật. Cái nào dám để lộ bí mật. Thiên tử giao găm bên dưới. Tuyệt không người sống. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, ta lập tức trở lại chuẩn bị một cái. Triệu Hạo ứng nói. Bất quá. Còn cố ý để Triệu Tinh Thần viết điều binh lệnh. Thiên tử giao găm ấn lên nắp đậy. Ha ha ha. Có đảm phách. Triệu Hạo vừa đi. Đinh Thu cười từ sau đường đi ra. Vừa rồi. Triệu Tinh Thần để hắn tại phía sau nghe. Để tại qua đi thỉnh giáo. Binh đi hiểm chiêu. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nhị ca tư ca bọn hắn đều sẽ không mượn binh cho ta. Mà lại. Bọn hắn cách quá xa. Chỉ có thập đệ còn có hy vọng. Ta đầy cũng là bị buộc lên vách núi. Tương đương với đồng thời ôm xuống phòng thủ xích nhai cùng xích nam trách nhiệm. Triệu Tinh Thần. Nói. Đại trượng phu có việc nên làm. Có việc không nên làm. Bất quá. Người một bước này đi được tuy nói hiểm. Nhưng là. Lại là chính xác. Đinh Thu nói. Bát Hoàng tử. Tuy nói chúng ta nện không ít bạc. Bất quá. Gần nhất hai ngày này tới báo danh võ giả ngược lại ít. Lúc này, Triển Trương một mặt phẫn nộ tiến đến bẩm báo nói. Chuyện gì xảy ra? Đinh Thu hỏi. Có người âm thầm quấy rối. Nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Nói Bát Hoàng tử muốn đem những này lâm thời thuê binh sĩ đẩy lên tuyến đầu. Bọn hắn căn bản chính là binh cho. Báo danh hẳn phải chết. Cho nên, tuy nói chúng ta cho ngân lượng không ít. Bất quá, mạng dù sao cũng so bạc trọng yếu. Những cái kia võ giả đều sợ hãi. Triển Trương nói, cha ra là ai ở sau lưng tung tin đồn nhảm sao? Triệu Tinh Thần hừ nói, tám thành cùng Chu Thái Thú thoát không khỏi liên quan. Bởi vì, chúng ta bắt được mấy cái. Tuy nói không phải trong nha môn người. Nhưng là, đều cùng nha môn công sai có quan hệ. Triển Trương nói. Chu Thành Xuân đây là muốn bức ta đối với hắn vung đao. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Chu Thành Xuân cái này người còn phải nghĩ lại mà làm sao. Không thể vận dụng thiên tử giao găm. Đinh Thu nói. Yên tâm. Giết một cái Chu Thành Xuân đều muốn vận dụng phụ hoàng chi vật ta. Triệu Tinh Thần còn có thể thủ ở. Xích nhai sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào làm? Đinh Thu hỏi. Có vẻ như tương đương có hứng thú. Triệu Tinh Thần tổng có loại trực giác. Đinh Thu tựa như là đang khảo hạch chính mình cái gì giống như. Hẳn là. Này người xuống tới là có mục đích. Chẳng lẽ là phụ hoàng thụ ý. Hình như lại không giống. Ta đã đón đến dư hải mật báo. Thẩm Vạn Thạch mỏ bạc trộm để lọt không ít thuế má. Chu Thành Xuân chẳng lẽ không biết. Cái kia tuyệt không có khả năng. Có thể Chu Thành Xuân vì sao lại muốn bỏ qua Thẩm gia? Cái kia Thẩm gia tất có cho hắn đại lượng hiếu kính. Những này, hiếu kính, chỉ cần Thẩm gia làm chứng. Đầy đủ Chu Thành Xuân chết lên 100 lần. Triệu Tinh Thần nói, Thẩm gia làm sao có thể làm chứng cho ngươi? Đây chẳng phải là tự chui đầu vào rõ. Đinh Thu một sờ cằm, lắc đầu nói, không làm chứng Thẩm gia trước xong đời. Triệu Tinh Thần hừ nói, vậy ngươi được có được đưa Thẩm gia vào chỗ chết chứng cứ? Không phải, Thẩm gia thế nhưng là Đông Dương thứ nhất giàu. Nhân khẩu nhiều, gia tộc sinh ý rộng. Thẩm gia các phương diện đều có người. Cũng không đơn giản, Đinh Thu nói. Chỉ là trộm lậu thuế phú cái này một khối liền có thể để Thẩm gia rất nhiều tộc nhân tiến đại lao. Mà Thẩm gia năm đó vì chiếm lĩnh Thanh Nguyệt Sơn mỏ bạc thế nhưng là giết không ít người. Việc này, chỉ cần hai quận thái thú mặc kệ, ai cũng không có việc gì. Nhưng là, một khi truy cứu xuống tới, đó cũng là ghê gớm trọng tội. Đến lúc ta hung hăng bắt người, xem bọn hắn có thể đội lên cái gì thời gian. Triệu Tinh Thần nói, Chu Thành Xuân cái này thái thú ngươi liền đừng hy vọng. Hắn tuyệt sẽ không cho cung cấp Thẩm gia năm đó giết người đoạt mỏ sự. Đinh Thu lắc đầu, đó là đương nhiên, bất quá, không có Chu Thành Xuân còn có cái U Hải quận thái thú Hướng Tử Hồng. Người này tại U Hải đã vài chục năm, Thẩm gia cướp đoạt mỏ bạc cũng tại tầm 10 năm trước. Hắn khẳng định rất rõ ràng chuyện năm đó. Triệu Tinh Thần cười nói, một khi bại lộ, đó cũng là tội chết. Hướng Tử Hồng khẳng định sẽ không mở miệng. Đinh Thu ve vẩy tay nói, Thôi Thiên Thọ là sơn tặc xuất thân, giang hồ người trong hắc đạo. Việc này, ta đã giao đại hắn đi giải quyết. Đoán chừng ngày mai liền có tin tức. Đến lúc, một khối tính tổng nợ. Triệu Tinh Thần nói, đen ăn đen, chấm ngoặc kép. Đinh Thu hai mắt thế mà sáng lên. Phân tích có lý có cứ. Lấy được Triệu Hạo binh lực tương trợ, mới vào Đinh Thu pháp nhãn. Lấy được công nghiệp trị 4 điểm. Quá chậm. Lề mà lề mề cái gì thời gian mới có thể vọt tới đại tiên thiên đỉnh phong. Thiên thần không gian thanh âm kia lại vang lên. Người ta luyện đến cảnh giới này cần tầm 10 năm thậm chí mấy chục năm. Ta không đến 2 tháng liền tam phẩm. Triệu Tinh Thần thật sự là thời gian chó. Tức giận đến ở trong lòng chỉ muốn chửi thề. Buổi tối, Triệu Tinh Thần lại đến thiên âm phường. Đinh Thu đơn giản dịch dung sau cùng đi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Hoàn Ngọc, Đinh Thu cũng sửng sốt một cái. Thán nói, nghĩ không ra thế gian còn có như này tuyệt sắc nữ tử. Bát hoàng tử, ngươi cần phải cầm giữ ở mới là. Cái này trên đời, rất nhiều anh hùng đều cắm trên người mỹ nữ. Nói thật, vừa mới bắt đầu ta còn thực sự có chút tâm loạn. Bất quá, hiện tại không sao, hết thảy quốc sự làm trọng. Triệu Tinh Thần nhỏ giọng cười nói, có giang sơn, còn sợ không có mỹ nhân. Đinh Thu hình như đang nói đùa. Đó là đương nhiên, bất quá, giang sơn thế nhưng là của phụ hoàng. Triệu Tinh Thần đáp nói, hoàng thượng cuối cùng rồi sẽ già đi. Đinh Thu nói, trước mắt, ta không nghĩ quá nhiều chuyện làm nhiễu ta. Đánh thắng Xích Nhai một trận chiến mới là vương đạo. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên. Người nhìn nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn đều đang vì giang sơn mà chiến. Đinh Thu cười nói, cũng là vì Triệu quốc. Về phần lẫn nhau, hôm nay chiến cũng là sau này kia hoặc đây. Triệu Tinh Thần nói, khá lắm kia cùng này. Nói thật hay. Đinh Thu cười nói, một khúc Cao Sơn Lưu Thủy xuống tới, khắp đường lớn tiếng khen hay. Nàng này không đơn giản. Đinh Thu nhắm mắt nghe qua đi, mở mắt ra nói. Chỗ nào không đơn giản? Triệu Tinh Thần hỏi, hơi thở mong manh, trưởng khống tự nhiên, đàn bên trong chỉ có một tia khí tức, nhưng là, lại cho ngươi cảm giác không có gì. Cái này tia khí bên trong còn mang theo một châm lửa mùi vị. Đinh Thu nói, nếu có hoài nghi, không bằng thử dò xét một cái. Triệu Tinh Thần hỏi, làm sao thử? Đinh Thu hai mắt khép mở, nhìn xem Triệu Tinh Thần. Thẩm Vạn Thạch thế nhưng là yêu nàng như lửa, đã sớm muốn bá vương ngạnh thượng cung. Chúng ta liền mượn hắn yêu âm thầm ra tay, thử thăm dò hư thực. Triệu Tinh Thần nói, có thể thực hiện, lão phu đã xuống tới. Trong lúc rảnh rỗi, liền thay ngươi thử một lần. Đinh Thu một sờ cằm, gật đầu nói, Triệu công tử. Người đến dạy ta một cái thật sao? Ta còn chưa quen thuộc cái này khúc. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Kỳ Hoàn Ngọc ánh mắt rơi tại Triệu Tinh Thần trên người. Thế mà đang làm nũng. Vậy thì tốt quá. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Tại nhiều đôi ánh mắt giết người bên trong mỉm cười lên đến đài đi. Triệu công tử cầm nghệ thiên hạ ít có. Nô tì ta luôn luôn gầy không ra cái kia cỗ mùi vị đến. Người an vị nô tỳ bên người nha, tay nắm tay dạy ta như thế nào? Triệu Tinh Thần vừa tại ghế dài bên trên ngồi xuống, nào ngờ tới Kỳ Hoàn Ngọc thế mà cũng chen ngồi xuống. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể nhào đánh tới. Triệu Tinh Thần tâm thần chấn động, có loại ma huyễn cảm giác, rượu ngon. Lúc này, Đinh Thu đột nhiên khen một tiếng. Lập tức, Triệu Tinh Thần trong lòng chấn động. Cái kia cỗ ma huyễn kình nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sao được, thiếu chút nữa này nương môn nói. Mị công, hoàn toàn chính xác khiến người khác muốn phòng cũng khó phòng. Triệu Tinh Thần biết, chính mình công lực kém nàng quá nhiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.